Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 811, mênh mông công trình. Theo ma diễm ở đường tu trong tay xuất hiện, kịch liệt nhiệt độ cao trong nháy mắt làm cả trồng trọt khu bắt đầu khởi động bắt đầu tầng tầng. Sóng nhiệt, thậm chí ở đường tu trong tay ma diễm xuất hiện một khắc kia. Vườn ươm bên trong tính bằng đơn vị hàng nghìn trí tuệ thực vật, phảng phất là gặp được đáng sợ khắc tinh, dồn dập tránh thoát, có ý tứ, sợ hãi mãnh liệt tâm tình chập chờn. Cái nào sợ chúng nó không có thể truyền lại hướng đường tu, như trước bị đường tu rõ ràng cảm giác được, vì hoàn toàn kinh sợ, đường tu khuôn mặt hiện lên ra châm biếm thần sắc, lần nữa nói rằng: ta có thể thao túng toàn bộ trong di tích hệ thống vũ khí. Nếu như ta muốn đem toàn bộ các ngươi gạt bỏ, chỉ cần sử dụng súng laser cùng ăn mòn nọc độc, cũng có thể đơn giản làm được. Còn nữa, ta muốn là thấy được các ngươi không đáng ta lãng phí tài nguyên, không dùng tới hệ thống vũ khí. Ta chỉ cần đóng cửa cái này thực vật khu sự quang hợp khí, hủy diệt dinh dưỡng dược tề máy chế tạo, triệt để chặt đứt các ngươi chất dinh dưỡng hấp thu con đường, cho các ngươi không ngừng tiêu hao tự thân năng lượng. Tin tưởng ở thời gian rất dài bên trong, các ngươi sẽ từ từ chết héo, đoạn tuyệt sinh tồn có khả năng. Trong sát na, ở đường tu tiếng nói rơi xuống thời khắc, vô số đạo mãn hàm tâm tình sợ hãi ba động truyền đến, kèm theo còn có hoảng sợ ý niệm thét chói tai: thần phục, nguyện ý thần phục, tha mạng, nguyện ý nhuận chủ, đừng có giết chúng ta. Tuyển trạch điều thứ hai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường tu thỏa mãn gật đầu, hắn phải làm là uy bức lợi dụ, bây giờ đã cưỡng bức đe dọa quá, kế tiếp liền muốn dùng ôn hòa thái độ, cho bọn hắn điểm quyền lợi. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, tuyển trạch thần phục ta đối với các ngươi mà nói tuyệt đối là bách lợi vô nhất hài. Bởi vì ta có thể truyền thụ cho các ngươi tiên pháp. Chẳng những cho các ngươi có thể hóa hình, tương lai còn có thể có được thông thiên triệt địa cái thế thần thông. Tiên pháp, hóa hình, trong nháy mắt, tính bằng đơn vị hàng nghìn trí tuệ thực vật nhóm an tĩnh lại. Chúng nó lợi dụng thủ đoạn đặc thù, quan sát, lấy đường tu. Ở chúng nó không có nảy sinh ra trí tuệ phía trước, chúng nó cũng không rõ ràng tiên pháp là cái gì. May là chúng nó nảy sinh ra đẳng cấp cao trí tuệ không bao lâu, cũng đều không hiểu tiên pháp đối với bọn nó ý vị như thế nào. Nhưng là từ vài vạn năm phía trước, một gốc cây quang đằng bỗng nhiên hàng lâm đến chúng nó nơi đây, cùng chúng nó tiến hành qua giao lưu về sau mới chỉ có làm chúng nó biết được tiên pháp tình huống. Ở chúng nó xem ra, quang đằng phi thường khủng bố, năng lượng chứa đựng quả thực so với chúng nó mạnh mẽ vô số lần. Nhưng liền quang đằng đều hướng tới lấy được tiên pháp, tuyệt đối là phi thường tốt vô cùng đồ đạc. Đường tu trên người bạo phát dâng trào khí thế, lớn tiếng quát lên: phóng xuất ra năng lượng của các ngươi tinh hạch. Ta cần ở năng lượng của các ngươi tinh hạch mặt trên dưới cấm thuật. Một khi bị ta hạ cấm thuật, tánh mạng của các ngươi đã bị ta trưởng khống. Người nào nếu như dám can đảm phản bội, dù cho ta một cái ý niệm trong đầu là có thể đem nó xóa bỏ. Hiu, hiu, hiu, từng viên một năng lượng tinh hạch từ những cái này trí tuệ thực vật bên trong bay ra. Rậm rạp chằng chịt năng lượng tinh hạch tạo thành mảnh không gian này một hồi dung chuyển, đường tu thần thức đảo qua, nhất thời trợn tròn mắt. Kinh qua hắn công tác thống kê, tổng cộng 35.680 khỏa năng lượng tinh hạch hướng hắn bay tới. Thậm chí, vào giờ khắc này hắn đều có chút sợ hết hồn hết vía cảm thụ. Nếu như những thứ này trí tuệ thực vật, nếu như lợi dụng tự thân năng lượng tinh hạch đối với hắn công kích, sợ rằng trong sát na là có thể đem hắn đánh hồn phi phách tán. Dù sao, cái này chút có thể đều là trăm vạn năm cấp bậc lão quái vật a. Cấm thuật, Đường Tu không do dự nữa, điên cuồng bắt đầu ở từng viên một năng lượng tinh hạch trung hạ cấm thuật. Có thể 35.680 khỏa năng lượng tinh hạch. Với hắn mà nói tuyệt đối là mênh mông công trình, di tích nào đó trống trải đại sảnh. Hoa Hạ Quốc bốn gã dị năng giả có thể nói là thắng lợi trở về. Bọn họ mang theo buông lỏng tâm tình, mỗi người đều mang theo trang bị đầy đủ vũ khí quân dụng bao. Thậm chí trên người bọn hắn đều treo nhiều loại vũ khí. Trúc Long cùng Hỏa Yêu, Điện Nương ba trên mặt người cười nở hoa, liền không câu nệ nói cười Thủy Anh, khóe miệng đều chứa đựng tiểu ý. Không biết Đường Tu thế nào, mới vừa tiến vào di tích thời điểm, gặp phải nguy hiểm tương đối nhiều, nhưng đến bên trong cũng rất ít gặp nguy hiểm. Hắn hẳn là không sao chứ. Trúc Long bước vào đại sảnh về sau, ngắm nhìn bốn phía cười ha hả nói. Hỏa Yêu nhếch miệng cười nói, Trúc Long lão đại, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cái kia họ Đường phía trước chỉ là cùng chúng ta kết nhóm. Kỳ thực chúng ta cùng hắn căn bản cũng không phải là người cùng một đường. Cho nên, về phần hắn sống hay chết, cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ. Người cũng đừng làm phần kia lòng thanh thản. Điện Nương cười nói, Hỏa Yêu nói có đạo lý, nhưng ta vẫn là hy vọng hắn có thể còn sống. Tối thiểu, hắn dung mạo rất soái, là ta Điện Nương thích loại hình. Nếu như chết ở chỗ này mặt, đó chính là một loại lãng phí. Thủy Anh nụ cười trên mặt thối lui, dùng cái kia ánh mắt lạnh lùng quét mắt nhãn Hỏa Yêu cùng Điện Nương. Nói rằng, các người đừng quên, nếu như không có Đường Tu, chúng ta căn bản cũng không khả năng có lớn như vậy thu hoạch. Thậm chí lúc trước trong lúc nguy hiểm, chúng ta thì có thể chết. Hỏa Yêu cười lạnh nói, Thủy Anh, người đừng phồng hắn người khí thế diệt chính mình uy phong. Người nào nói không có hắn, chúng ta cũng không có biện pháp an toàn đi tới bên trong. Thủy Anh nghi ngờ nói, nếu như không có Đường Tu, người có thể đơn giản hủy diệt phía ngoài cùng trong thông đạo người máy. Nếu như không có Đường Tu, người có thể thuận lợi xuyên qua pho tượng trong phòng khách huyễn trận. Nếu như không có Đường Tu, người có thể mở pho tượng trong phòng khách cánh cửa kia. Nếu như không có Đường Tu, người có thể xác định chúng ta sẽ không cùng còn lại quốc gia các dị năng giả xảy ra chiến đấu. Người có thể xác định chúng ta đang cùng đối phương thời điểm chiến đấu tất cả đều sống sót. Hỏa Yêu bị Thủy Anh nhọn vấn đề hỏi thăm cạn lời không trả lời được. Theo sắc mặt trở nên có chút xấu xí, hắn trực tiếp đem khuôn mặt lạc hướng một bên, không nói nữa. Trúc Long mày nhăn lại, mặc dù hắn tâm lý đối với Đường Tu cách nhìn đã thay đổi rất nhiều, nhưng Đường Tu thoát ly đoàn đội vẫn là làm hắn có chút không vừa ý. Bất quá, Thủy Anh nói rất có đạo lý, coi như là hắn cũng không thể phản bác, cho nên hắn mở miệng nói rằng, đều bớt tranh cãi a. Đường Tu dù sao cũng là chúng ta Hoa Hạ Quốc người, mặc kệ hắn lấy được chỗ tốt có thể hay không giao cho quốc gia, tối thiểu hắn cũng sẽ không tiện nghi những cái này người ngoại quốc. Chúng ta chỉ cần còn ở đây cái trong di tích, cũng chỉ có thể là chiến hữu, mà không phải địch nhân. Ai cũng không nói hắn là địch nhân a. Hỏa Yêu nhịn không được lẩm bẩm một câu, nhưng mà, đang ở thanh âm của hắn mới vừa rơi xuống thời khắc, một đạo laser trong nháy mắt từ đại sảnh góc sao. Trong khoảnh khắc liền ở Hỏa Yêu bất ngờ không kịp đề phòng dưới tình huống, bắn thủng cánh tay hắn. Tình huống gì? Trúc Long đám người sắc mặt đại biến, trong sát na cầm trong tay quân dụng bao ném về phía một bên. Thậm chí đang đề phòng chung rất nhanh giải trừ trên người trọng lượng rất lớn vũ khí. Hỏa Yêu cánh tay bị xuyên thủng, nhưng không có suy giảm tới xương cốt, nhưng máu thịt be bét thương thế như trước rất nghiêm trọng. Theo hắn sử dụng ra hỏa thuộc tính dị năng, rất nhanh lợi dụng một đám lửa dung nhập vào trong vết thương. Nhất thời thịt lồi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng, mà tiên huyết cũng bị ngừng. Phốp, phốp, phốp, phốp, bốn đạo laser từ đại sảnh bốn hẻo lánh bắn ra, mục tiêu chính là cảnh giác Trúc Long bốn người. Bất quá, laser nhắm vào vị trí cũng không phải là chỗ yếu hại của bọn hắn. Mau tránh, Trúc Long biến sắc, trong nháy mắt đẩy ra một bên hỏa yêu, thân hình hướng phía một bên đánh tới. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, hiểm hiểm tránh thoát khỏi bắn tới laser. Điện nương trong ánh mắt lóe ra khó tin quang mang, đại nói rằng, Trúc Long lão đại, chúng ta phía trước đi qua nơi này thời điểm, cũng không có gặp phải laser công kích a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trúc Long ánh mắt ở đại sảnh bốn hẻo lánh bồi hồi. Cẩn thận nói rằng, ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu như ta không có đoán sai, chắc là chúng ta trong lúc vô tình kích phát nơi này một ít cơ quan. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nếu như còn có laser bắn ra, mọi người lập tức mang theo những thứ này cao khoa học kỹ thuật vũ khí ly khai. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mấy giây khoảng cách, lại có laser từ các nơi bắn ra. Lần này laser số lượng chừng 8 đạo, mặc dù bốn người thực lực rất mạnh, như trước kém chút bị laser bắn trúng. Chết tiệt, nhanh xông ra, Trúc Long nhạy cảm ý thức được, laser số lượng đang ở lật tăng lên gấp bội. Nếu như ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, bọn họ sợ rằng rất khó còn sống rời đi. Phong ảnh lóe lên, hắn đã tự tay nắm lên trên mặt đất hai cái quân dụng bao, nhanh như tia chớp hướng phía cuối phòng khách bắn vọt đi qua. Ba người khác cũng dồn dập cầm lấy bỏ lại quân dụng bao hoặc là vũ khí hạng nặng, dồn dập hướng phía trước bắn vọt đi qua. Chỉ tiếc, bọn họ tính toán bị kế tiếp một lớp laser công kích cho nát bấy. 16 đạo laser hình thành giao thoa lộ tuyến, từ trước mặt bọn họ xông tới mặt, vứt bỏ những cái này vũ khí hạng nặng. Trúc Long giống to, nhưng ở hắn còn không có tách ra 16 đạo giao thoa laser thời khắc, liền thấy rõ ràng cái kia 16 đạo giao thoa laser phía sau. Một tấm laser võng theo sát phía sau di chuyển nhanh chóng mà đến. Ánh mắt của hắn cực kỳ nhạy cảm, trong nháy mắt đoán được tấm kia laser võng giữa khe hở tối đa chỉ có thể xuyên qua một cái người về sau. Mang theo tràn đầy không cam lòng, hắn phẫn nộ đem trong tay xách hai cái quân dụng bao vứt bỏ. Phía sau, hỏa yêu cùng điện nương, Thủy Anh đều phát hiện trước mặt tình hình, cùng Trúc Long giống nhau đem quân dụng bao cùng vũ khí hạng nặng toàn bộ vứt bỏ về sau. Theo sát phía sau nhanh chóng hướng về đâm, tí tách, chấm ngoặc kép, mười mấy giây, bốn người toàn bộ xuyên qua cái này đại sảnh, nhưng bọn hắn từ kho vũ khí mang ra ngoài tràn đầy bốn cái quân dụng trong túi xách vũ khí. Tất cả đều bị vứt bỏ ở trong đại sảnh, thậm chí laser cắt kim loại, lệnh, khiến những vũ khí kia bị hủy diệt. Thậm chí, nhất làm bọn hắn đau lòng là, trên người bọn họ mang theo người một ít tiểu hình vũ khí, có không ít cũng bị gặp thoáng qua cắt laser hư. Bốn người đặt song song đứng ở đại sảnh phía ngoài cửa thông đạo chỗ, nhìn các nơi đã không còn laser bắn ra, tinh khí không thế nào tốt hỏa yêu, căm giận nguyền rủa chửi một câu, kỳ lạ. Thủy Anh gò má nhìn về phía Trúc Long, hỏi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Một lần nữa trở về kho vũ khí cầm một ít vũ khí, vẫn là cứ như vậy ly khai? Trúc Long trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu nói rằng, chúng ta đi vào thời điểm cũng không có ở nơi này gặp phải nguy hiểm, nhưng lúc đi ra lại xuất hiện. Điều này nói rõ, chúng ta đi vào thời điểm vận khí tốt, mà ra lúc tới vận khí không tốt. Hiện tại, nếu trên người chúng ta còn có chút vũ khí, vậy cứ như vậy đi. Ta kiến nghị, chúng ta đến nơi khác nhìn. Thủy Anh hỏi ngược lại, nếu như nơi khác cũng gặp nguy hiểm đâu. Trúc Long trầm nói rằng, nếu như nơi khác còn gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức rút lui khỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.